1212, Lôi Cúc Thiên Châu. Địa tiên bối, chiếc đỉnh này cũng không phải Khương Mỗ trộm, nó nguyên bản là Khương Mỗ bằng hữu chi vật, bị Lôi Bạo chiếm lấy đến nay, bây giờ Khương Mỗ bất quá là thuận tay thu hồi quả nhiên, theo trong đỉnh truyền ra Khương Vân thanh âm. Mà theo thanh âm vang lên, kiếp không chi đỉnh phía trên QNZ xuất hiện hai bóng người, chính là Khương Vân cùng Tuyết Tiên Tử hai người chẳng những lông tóc vô thường, mà lại tại Khương Vân trên tay phải, vẫn nâng một cái to lớn vô cùng lôi cầu. Nhìn thấy hai người không việc gì, Địa Tinh Hà lập tức lần nữa cười to lên nói, ha ha, ngươi tiểu tử này, mặc dù dáng dấp không phải đẹp như thế, nhưng ta hiện tại là càng ngày càng thích ngươi, ta thái cổ yêu tộc, giao định ngươi người bạn này. Một bên Linh Lung Tử cũng là thở dài ra một hơi. Những năm gần đây, bởi vì năm đó theo Sơn Hải giới mang về đám kia tộc nhân tồn tại, để bọn hắn cái này 18 cái yêu tộc quan hệ trong đó cũng theo đó trở nên càng thêm thân mật, sở dĩ hắn tự nhiên không hy vọng nở dê Tuyết Tiên Tử có việc. Địa Linh Tử thật sâu nhìn xem Khương Vân, càng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt, run run rẩy rẩy đối với Khương Vân ôm quyền, trực tiếp thật sâu bái hạ đạo, Địa Linh Tử, gặp qua Khương Đại Nhân trông thấy Địa Linh Tử, Khương Vân trong lòng cũng là có chút kích động. Bởi vì Địa Linh Tử chẳng những cũng giống như mình đến từ Sơn Hải Giới, mà lại càng là bằng hữu của mình. Nguyên bản ngày đó bọn hắn rời đi Thơ Y Điếm, chính mình còn tưởng rằng cả đời này đoán chừng đều không tiếp tục gặp cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn 40 năm. Vậy mà lại tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong, gặp lại lần nữa bất quá, Khương Vân vô cùng rõ ràng, sở dĩ hai người mình có thể gặp lại lần nữa, loại trừ bởi vì lúc trước mình đích thật là đối bọn hắn có ân bên ngoài, càng quan trọng hơn là, Thập Bát Khương yêu mình, không có quên chính mình phần này ân. Mặc dù Khương Vân rất muốn cùng Địa Linh Tử hảo hảo tự ôn chuyện, đi tâm sự những năm gần đây lẫn nhau kinh lịch, nhưng là bây giờ lại không phải sướng nói chuyện thời điểm, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể vung lên ống tay áo. Đem Địa Linh Tử túi xuống đi thân thể nhẹ nhàng nâng lên nói, không dám nhận lúc này, nơi xa những cái kia người xem Lôi Cúc Thiên tu sĩ, cùng kia hai tên vẫn chưa từng hiển lộ ra chân thực tướng mạo cường giả, đều là lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không nhận ra Địa Tinh Hà bọn người, nhưng là thái cổ yêu tộc chi danh, lại là không người không hiểu mà Khương Vân là một nhân loại, vợ ơ y ma cùng thái cổ yêu tộc là bằng hữu đúng lúc này, Lôi Bạo ánh mắt cuối cùng từ kiếp không chi đỉnh chuyển qua Khương Vân trên thân. Mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi làm như thế nào người khác không rõ ràng Lôi Bạo vấn đề này hỏi đến tuột cùng là cái gì, Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao kiếp không chi đỉnh, tòa này nguyên bản thuộc về tiêu tộc thánh vật, tại thiên tri quan bên trong, Khương Vân tiến vào bên trong thời điểm liền đã biết được lai lịch của nó. Mà ở trong đỉnh, nương tựa theo chính mình đối kiếp không chi lực cảm ứng, Khương Vân QNZ đã nhận ra tại đỉnh chỗ sâu, truyền đến một loại nào đó triệu hoán. Cho nên, hắn tại cuối cùng ba hơi thời gian bên trong, dùng chính mình thần thức, rốt cuộc tìm được kia truyền ra triệu hoán vị trí, tìm được truyền ra triệu hoán đồ vật khí linh Hoang Viễn cùng Lữ Luân hai người, mặc dù cũng là thánh vật khí linh, nhưng là bọn hắn tại trở thành khí linh trước đó, lại là nhân loại, là cửu tộc tộc nhân. Đổi mới ý nghĩa nhất quy nhanh. Bên trên L nhưng mà kiếp không chi đỉnh bên trong, lại là chân chính đã đản sinh ra khí linh cũng chính bởi vì khí linh tồn tại. Cho nên mới khiến cho Lôi Bạo bắt đầu chung vô pháp thực sự trở thành kiếp không chi đỉnh chủ nhân, dù sao Lôi Bạo thực lực mạnh hơn, nhưng không có nắm giữ kiếp không chi lực. Bởi vậy, làm Khương Vân xuất hiện ở kiếp không chi đỉnh bên trong thời điểm, khí linh lập tức liền đã nhận ra trên người hắn kiếp không chi lực, cho nên đối với hắn phát ra triệu hoán. Đối với khí linh tới nói, Khương Vân liền là hắn đồng tộc, cho nên khi Khương Vân rốt cuộc tìm được nó thời điểm, tự nhiên là thuận lý thành trương đem khí linh lộ ra kiếp không chi đỉnh. Kỳ thật Khương Vân vào lúc đó liền có thể đem kiếp không chi đỉnh QNZ đồng thời lấy đi, nhưng là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, để Lôi Bạo có chỗ đề phòng, hắn chỉ là lộ ra khí linh. Dù sao chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại khí linh trợ giúp giới, tùy thời tùy chỗ triệu hồi kiếp không chi đỉnh. Đối mặt Lôi Bạo kia dùng ngàn vạn đạo lôi đỉnh ngưng tụ thành lôi cầu, Khương Vân lập tức liền nghĩ đến kiếp không chi đỉnh. Mặc dù lôi cầu bạo tạc có thể phá hủy dễ dàng không gian, nhưng là kiếp không chi đỉnh khác biệt. Làm cửu tộc thánh vật, nó thậm chí là cao hơn đạo khí tồn tại. Bởi vì Tiêu Nhạc Thiên đã nói với Khương Vân, chỉ xích thiên nhai là tiêu tộc tái sinh vật, mà tái sinh vật là tương đương với là đạo khí, như vậy thánh vật kiếp không chi đỉnh, đẳng cấp tự nhiên so đạo khí con ở cao hơn. Huống chi, kiếp không chi đỉnh bản thân lỷ hệ n là không gian thánh vật, trong đó dày đặc vô số cái không gian. Đừng nói ngàn vạn đạo lôi đỉnh, liền xem như lôi đỉnh số lượng lại vượt lên gấp trăm lần nghìn lần, QNZ không có khả năng phá hủy những cái kia không gian. Sở dĩ Khương Vân mới có thể tại thời khắc mấu chốt, triệu hồi kiếp không chi đỉnh, mang theo Tuyết Tiên Tử chôn nờ ở trong đó. Những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nói cho Lôi Bạo. Mà Lôi Bạo sắc mặt biến đến càng thêm âm lãnh nói, không quan trọng, cho dù hiện tại ngươi cướp đi hắn, nhưng là đợi đến sau khi ngươi chết, mặc kệ là chiếc đỉnh này, vẫn là ngươi lôi mẫu ân ký, vẫn như cũ cũng sẽ là ta. Khương Vân cười lạnh nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Lôi bảo, ngươi cu nở rên đếm thử xem bị ngươi lôi cúc thiên lôi đỉnh công kích tư vị đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ tay, cầm trong tay đã ngưng tụ mấy trăm vạn đạo lôi đỉnh lôi cầu, ném về lôi bảo. Những cái kia lúc đầu vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ mọi người, nhìn thấy lôi cầu bay ra, lập tức lấy lại tinh thần, dọa đến vội vàng lại điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cho dù Khương Vân cái này lôi cầu so ra kém lôi bạo, nhưng QNZ tuyệt đối không thể khinh thường, bọn hắn cũng không muốn lần nữa bị liên lụy. Còn như Khương Vân, thì là phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lấy điệu tinh hà các loại chờ có người nói, chư vị, ta mang các ngươi nhập đỉnh theo Khương Vân mang theo mọi người tiến vào kiếp không chi đỉnh. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, lôi cầu QNZ ầm vang nổ tung, kinh khủng sức nổ trong nháy mắt nuốt sống lôi bạo. Chính đạo lôi giới, thậm chí tính cả toàn bộ lôi cúc thiên, QNZ lần nữa gặp một lần lôi đỉnh tờ ơ y lê một lát trôi qua về sau, Khương Vân mang theo mọi người một lần nữa theo trong đỉnh lúc đi ra, hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là càng nhiều hắc ám. Loại trừ lôi nguyên sơn vẫn không có cái gì tổn thương bên ngoài, tại nó phương viên mấy chục vạn lý khu vực, gần như đều đã biến thành hư ảo. Giống như giờ phút này đứng tại giới phùng bên trong đi xem chính đạo lôi giới, liền sẽ phát hiện, toàn bộ chính đạo lôi giới chí ít thiếu khuyết 1/10 diện tích lôi bạo đâu. Điệu tinh hà dùng sức chừng lớn lấy chính mình như hạt đậu nảnh con mắt, nhìn xem lôi cầu bạo tạc trung tâm chỗ nói, sẽ không phải là chết đi. Linh lung tử lắc lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, hắn cự ly nhân đạo đồng cấu cảnh chỉ có cách xa một bước, dạng này lực lượng còn chưa đủ dùng giết chết hắn. Điệu tinh hà cười gằn nói, không chết cũng không quan hệ, hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ hắn hiện thân về sau, chúng ta mấy cái liên thủ, nhất định có thể giết hắn. Mặc dù mấy người căn bản không có thương lượng, nhưng là nhưng trong lòng thì cũng sớm đã đạt thành chung nhận thức, hôm nay nhất định phải giết lôi bạo. Bằng không, vạn nhất lôi bạo thật bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, tất nhiên sẽ đến báo thù, đến lúc đó nói không chừng chết liền là mấy người bọn hắn. Nhưng mà điệu tinh hà tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến lôi bạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, còn muốn giết ta. Tiếng nói chuyện bên trong, lôi bạo đi từ từ ra. Mà giờ khắc này hắn, chẳng những toàn thân chẳng những quần áo vỡ vụn, mà lại trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, khóe miệng chỗ thậm chí còn mang theo vết máu, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Hiển nhiên, Khương Vân ném ra cái này lôi cầu uy lực, để hắn cu nở dê ăn không nhỏ đau khổ. Đều đến lúc này, ngươi còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Điệu tinh hà không chút khách khí phát ra chế rêu thanh âm. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai nói khoác không biết ngượng. Lôi bạo chậm rãi tay giơ lên, trong lòng bàn tay nâng một hạt châu, mà nhìn thấy cao y kho a ha tờ châu na y, Khương Vân ánh mắt lập tức đọc lại. Bởi vì hắn nhận biết, đây là lôi cúc thiên châu. Trong đó, có 9 đạo lôi đỉnh.